Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1761, Huyết Vân Lão Tổ. Đứng lên đi, ta tự có quyết đoán. Cát Đông Húc vung tay lên, để Trương Sơn đám người đứng lên. Trương Sơn đám người này mới dậy, đầy mắt chờ mong mà nhìn Cát Đông Húc, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa. Ngươi nếu là minh hồn môn hộ pháp, nên biết không thiếu minh hồn môn nội bộ bí mật. Ngươi mà nói cho ta một chút nhìn, minh hồn môn kim đan lão tổ đến tột cùng có mấy người? Lợi hại nhất là ai? Đã đạt đến tu vi bực nào? Cát Đông Húc gặp Trương Sơn đám người đứng lên, lúc này mới đưa mắt một lần nữa rơi trên người Úc Đồ. Lạnh giọng hỏi, Cát Đông Húc này vừa hỏi. Trương Sơn đám người không khỏi trong lòng rung mạnh, lúc này mới mạnh mẽ nghĩ này trước mắt này Úc Đồ nhưng là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa Ngũ Môn một trong. Minh hồn môn hộ pháp, minh hồn môn không chỉ có môn nhân đông đảo, cao thủ như mây, thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn, có thù tất báo, hơn nữa càng có vài vị kim đan lão tổ tọa chấn. Thực lực lợi hại. Hôm nay kim giao đảo như giết nó hộ pháp, đây chính là đâm xé trời sự tình, lại có thể dễ dàng. Nhóm người mình gặp lão gia lợi hại, mỗi người hận không thể đem Úc Đồ lột ra chóc thịt. Đồ nhất thời nhanh chóng, nhưng đã quên một khi giết hắn đi, nhưng là phải cho kim giao đảo đưa tới đại họa sự tình. Úc Đồ trước bị Cát Đông Húc thủ đoạn lôi đình cho sợ vỡ mật. Nhất thời ngược lại cũng đã quên sau lưng mình còn có minh hồn môn việc. Bây giờ Cát Đông Húc hỏi lên như vậy, hắn cũng bỗng nhiên ý thức đi qua. Nhất thời liền khôi phục mấy phần sức mạnh. Nói, ta minh hồn môn kim đan lão tổ ở bề ngoài chỉ có 3 vị. Nhưng trên thực tế còn có 1 vị bế quan lánh đời không ra thái thượng trưởng lão Huyết Vân lão tổ. Người ngoài đều cho là hắn đã sớm không ở nhân thế. Trên thực tế hắn không chỉ có khỏe mạnh, hơn nữa chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là kim đan trung kỳ lão tổ. Hơn nữa chúng ta minh hồn môn môn nhân đông đảo, cao thủ như mây, pháp thuật lại quỷ dị khó lường, pháp bảo càng là ác độc cực kỳ, đặc biệt là trưởng môn cùng mấy vị thái thượng trưởng lão pháp bảo. Càng là lợi hại, chúng ta hôm nay đến kim giao đảo, trong cửa người đều là biết đến. Ngươi như giết ta, chúng ta minh hồn môn nhất định sẽ đem các ngươi kim giao đảo san thành bình địa. Ngươi cũng nhất định khó thoát chết, không bằng liền như vậy tha ta một mạng. Chuyện này đến đây thì thôi, ta mấy vị kia sư đệ cùng môn nhân cái chết. Ta nói thoái thác ở trên biển rộng xảy ra chuyện ngoài ý muốn chính là... Cái gì? Huyết Vân lão tổ dĩ nhiên còn tồn tại. Úc Đồ thốt ra lời này, Trương Sơn đám người mỗi người hoàn toàn biến sắc, trong lòng chiến đấu sợ, mắt lộ ra vẻ lo âu, mấy người càng là kinh ngạc thốt lên xuất khẩu. Huyết Vân lão tổ là người phương nào? Cát Đông Húc trầm giọng hỏi, trong lòng cũng là âm thầm hút một khẩu hơi lạnh. Hắn này một khẩu hơi lạnh không chỉ là bởi vì minh hồn môn, cũng bởi vì từ minh hồn môn liên tưởng đến Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông. Minh hồn môn có 4 vị kim đan lão tổ tọa chấn. Ở Thiên Trụ Thành còn phải cho 2 tông giao nộp tiền thuế. Có thể thấy được cái kia 2 tông thực lực mạnh mẽ đến đâu. Ha ha, người ngay cả ta minh hồn môn Huyết Vân lão tổ dĩ nhiên cũng không biết. Cũng thật là kiến thức nông cạn. Huyết Vân lão tổ 400 năm trước bước vào kim đan đại đạo. Một đời không biết giết người bao nhiêu. 200 năm trước, vượt qua biển rộng thời gian, cùng hải tộc nổi lên tranh đấu. Từng một người độc chặn 2 vị yêu đan lão tổ. Trận chiến đó cận chiến đến đất trời tối tăm. Cuối cùng là 3 bại câu thương. Phương mỗi người mới thối lui. Sau trận chiến này, ta Huyết Vân lão tổ liền bế quan lánh đời, người khác còn tưởng rằng hắn trận chiến đó bị thương nặng tổn lạc. Nhưng thật ra là hắn có lĩnh ngộ, bế quan xung kích kim đan trung kỳ, ta cũng là một lần ngẫu nhiên cơ hội mới biết. Hôm nay nếu không là gặp ngươi là nhân vật, ta cũng sẽ không nói cùng ngươi biết. Úc gặp Cát Đông Húc rõ ràng đổi sắc mặt, không khỏi lại thêm mấy phần sức mạnh. Nói chuyện khẩu khí cũng khôi phục mấy phần tùy tiện. Gặp Úc Đồ nhấc lên Huyết Vân lão tổ chuyện cũ, Trương Sơn đám người sắc mặt không khỏi càng phát có thêm mấy phần trắng xám cùng lo lắng. Bọn họ Kim Giao đảo bây giờ nói đến cũng là lợi hại. Trước kia đảo chủ vợ chồng cùng Hồ Dũng cũng đã là Kim Đan lão tổ, nhưng đảo chủ vợ chồng là mới lên cấp Kim Đan lão tổ. Cái kia Hồ Dũng cũng mới trở thành Yêu Đan lão tổ không bao nhiêu năm. Mà Minh Hồn Môn ở bề ngoài ba vị Kim Đan lão tổ nhưng là thành danh đã lâu. Hơn nữa nghe đồn pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, pháp bảo rất là ác độc lợi hại. Đảo chủ vợ chồng cùng Hồ Dũng ba người khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Huống chi cái kia Huyết Vân lão tổ dĩ nhiên còn chưa có chết. Hơn nữa thực lực đã ép thẳng tới Kim Đan trung kỳ lão tổ. Trương Sơn đám người tuy rằng hôm nay đã kiến thức mới lão gia thủ đoạn, biết được hắn mặc dù coi như chỉ có Long Hổ cảnh 8 tầng cảnh giới, thực lực nhưng là sâu không lường được. Nhưng Huyết Vân lão tổ dù sao thành danh đã lâu, hơn nữa năm đó một người chiến đấu hai vị Kim Đan lão tổ mà không bị thua, uy danh truyền xa. Bây giờ 200 năm đi qua, thực lực nhất định hơn xa trước đây. Ở Trương Sơn đám người trong lòng vẫn là cho rằng Huyết Vân lão tổ tất nhiên càng hơn một bậc. Thì ra là như vậy, này Huyết Vân lão tổ ngược lại cũng là một nhân vật lợi hại. Bất quá coi như Huyết Vân lão tổ dám giết ta Kim Giao đảo người, ta cũng cần phải mạng già của hắn. Ngươi chỉ là một vị Long Hồ cảnh hộ pháp giết ta Kim Giao đảo người, cũng dám nắm Minh Hồn Môn đến uy hiếp bản tôn. Cát Đông Húc sau khi nghe xong cười gằn nói: "A, ngươi dám giết ta, chúng ta Minh Hồn Môn lão tổ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi." Úc còn coi chính mình cứng mềm đều thi, Cát Đông Húc nhất định sẽ bị làm kinh sợ. Không nghĩ tới Cát Đông Húc lại còn là muốn giết hắn. Không khỏi cả kinh kêu lên: "Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Bản tôn nhưng là không tin các ngươi Minh Hồn Môn lão tổ nhóm sẽ vì một vị Long Hồ cảnh hộ pháp mà đối với ta Kim Giao đảo tự thân xuất mã làm lớn chuyện. Đương nhiên bọn họ như đến rồi, bản tôn cũng vừa tốt mở mang các ngươi Minh Hồn Môn Kim Đan lão tổ thực lực." Cát Đông Húc nhếch miệng lên một nụ cười gằn, pháp quyết đồng thời, cái kia cột Úc Đồ Kim Cốt Hỏa Xà Tiên đột nhiên liền một lần nữa thoan khởi liệt diễm. "A, chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng a." Trong nháy mắt Úc Đồ liền kêu thảm lên, ở đất trên liên tục lăn lộn. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, Kim Cốt Hỏa Xà Tiên chi hỏa nhưng là càng mạnh. Trong nháy mắt Úc Đồ liền bị thiêu chết, một tia hồn phách đồng dạng bị Hắc Hồ Lô cất đi. Gặp Cát Đông Húc dứt khoát giết chết Úc Đồ, báo thù cho bọn họ tuyết hận, Trương Sơn đám người vừa hả giận lại là cảm kích, nhưng cùng lúc lại rất là lo lắng. "Lão gia, chúng ta có phải hay không phải lập tức phái người mời ba vị hộ pháp chạy về?" Trương Sơn dẫn người bái tạ quá Cát Đông Húc sau, mặt lộ vẻ buồn rầu địa nhắc nhở nói: "Cát Đông Húc bổ nhiệm Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hồ Dũng vì là hộ pháp việc, Trương Sơn đám người đã biết được, bất quá bọn hắn chỉ cho là ba người là Kim Giao đảo hộ pháp, tạm thời còn không biết đan phù phái sự tình. Không sao, cái kia Minh Hồn Môn sẽ không như thế nhanh liền nhận được tin tức. Hơn nữa bọn họ cũng không biết ta Kim Giao đảo thực lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, không sẽ vì mấy vị Long Hồ cảnh đệ tử dốc toàn bộ lực lượng quy mô lớn tiến công chúng ta Kim Giao đảo. Nhiều lắm cũng là phái mấy cái bí truyền đệ tử hoặc là thực lực lợi hại một chút trưởng lão lĩnh người đến hưng binh vấn tội. Có ta ở đây, bọn họ cũng không dấy lên được sóng gió. Ba vị hộ pháp nên rất nhanh sẽ trở lại, không cần thiết làm điều thừa. Bất quá cẩn thận để ngươi đi đem Trương thứ 8 gọi tới Tử Trúc Hiên. Ta có việc dặn dò hắn. Thang Tín, ngươi đem mọi người công lao đăng ký một hồi, sau đó cũng tới Tử Trúc Hiên. Cát Đông Húc nói xong, Cát Đông Húc liền xoay người hướng về Tử Trúc Hiên đi. Cho tới thung lũng bên này, tự nhiên có người sẽ thu thập chiến trường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.